Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163.163. Lý Hoài Nam tính kế, chương 163.163. Lý Hoài Nam tính kế Bùi Tịch Hòa riêng tới cùng Mộc Vãn báo bình an, mà hiện giờ hiện tại Mộc Vãn yêu cầu tiếp tục đi kinh doanh sinh ý, Bùi Tịch Hòa tự nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Đó là cáo từ rời đi, nàng hành tẩu ở Côn Luân phường Thị Thượng. Nơi này là chuyên môn vì ngoại môn đệ tử nơi giao dịch thiết, đã có rất nhiều ngoại lai cửa hàng tham dự. Cũng có không ít đệ tử bày quán bán chính mình không cần một ít tài nguyên. Đổi lấy muốn sự vật, Bùi Tịch Hòa hiện giờ đã là trúc cơ năm cảnh. Một thân hơi thở nội liễm lại thâm hậu, nơi này ngoại môn đệ tử nhóm thô sơ giản lược vừa thấy. Ở niệm lực cảm giác hạ, cũng liền mấy cái đạt tới luyện khí 12 cảnh viên mãn, hiện giờ đối nàng mà nói. Có một loại phá lệ phức tạp cảm giác. Cư nhiên có vài phần đứng ở chỗ cao xem người, trúc cơ cùng luyện khí, vốn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới, lui tới giao hàng thanh âm ầm ĩ ồn ào. Bùi Tịch Hòa lại không cảm thấy phiền chán, dĩ vãng nàng đều sẽ bước nhanh đi qua nơi này phố xá. Chính là hiện giờ nàng nhẹ bước chậm di, lại ồn ào thanh âm cũng tốt hơn thần ẩn cảnh bên trong yêu. Thú rít gào, đồng bạn kêu thảm thiết, nàng tâm cảnh lặng yên không một tiếng động mà đã xảy ra vài phần xảo diệu. Chuyển biến, trở nên càng thêm bao dung, Bùi Tịch Hòa mặt như đào lý bí mật mang theo cảnh xuân. Khóe môi đạm cười, đúng như xuân phong phất tới, nàng đi ở trên đường. Bên các đệ tử đều là không tự giác mà trộm liếc mắt một cái, không ít người nhận ra tới. Nàng là phía trước tại ngoại môn thanh danh nửa nọ nửa kia Bùi Tịch Hòa, nàng phía trước tại ngoại môn danh khí kỳ thật cũng không tiểu, rốt cuộc nhập môn 12 năm. Liền từ phàm nhân tu tới rồi luyện khí 12 cảnh. Trừ bỏ những cái đó đứng đầu thiên kiêu, vốn là không dễ dàng, lại là sinh đến một trương phù dung mặt. Nhận nhiệm vụ cực kỳ thường xuyên. Tự nhiên chọc người chú mục, hơn nữa Mạnh Phục Linh cùng Lý Hoài Nam hai người có tâm mưu hài. Tự nhiên một ít tiếng gió cùng lời đồn đãi rất nhiều, Bùi Tịch Hòa không để ý đến này đó ánh mắt. Bởi vì đối nàng mà nói đã không có ý nghĩa, nàng đi ở trên đường. Lại là đột nhiên đáy lòng nghĩ đến cái vấn đề, đúng là phía trước bối rối nàng vấn đề, tự xuân giản. Dùng chặt đứt lúc sau nàng liền thường thường sẽ nghĩ đến một cái khôn đốn chỗ, nếu trong tay ta vô. Đao đâu, đao tu mất đi trong tay đao, kiếm tu mất đi trong tay kiếm, thương tu mất đi trong tay thương, bọn họ này một mạch đã tu luyện đạo thuật. Lại tu luyện binh võ đạo tu, nếu là mất đi trong tay binh khí, liền sẽ nơi trốn chịu hạn, thực lực đốn đi hơn phân nửa. Chính là Bùi Tịch Hòa cảm thấy không nên như thế, rõ ràng cường. Hẳn là tu sĩ chính mình, mà phi trong tay binh khí lại cường. Nếu không người khống chế, cũng phát không ra vài phần uy lực, vô luận là đao thương kiếm kích. Vẫn là bàn tay trần, đều là bọn họ tu sĩ chính mình khống chế lực lượng, Bùi Tịch Hòa trong lòng tưởng. Nàng cần thiết tìm được một cái lộ. Một cái có thể giải quyết nàng khốn đốn lộ, thẳng đến có một ngày. Cho dù trong tay vô đao, nàng cũng như cũ có thể chém ra tùy tâm một đao cùng sao băng, đang ở như vậy tự hỏi. Một trận ngọt hương dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa trong mũi, nàng ngẩng đầu. Phóng nhãn vừa thấy, khóe môi ngoéo một cái, Côn Luân phường thị đương nhiên không ngừng là bán linh tài. Đan dược. Trận bàn này đó, còn có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi cùng hàng ngày đồ dùng, như là giờ phút này đang ở. Giao hàng băng đường hồ lô, đương nhiên không phải phàm nhân nơi xa xôi tầm thường chi vật, giao hàng. chính là trung niên nữ tu, nhìn chỉ có luyện khí 4-5 cảnh, nàng trong tay lấy cầm một cây đại bia ngắm. Mặt trên cắm số căn đường hồ lô, một cây thượng xuyến 7 cái màu xanh lơ quả nhi. Đều là linh quả, tuy rằng không vào phẩm cấp, nhưng cũng hàm chứa vài phần linh khí, sẽ không dẫn ô trọc nhập thể. Bên ngoài bao vây vỏ bọc đường là một tầng ngao chế linh mật đọng lại. Sau sản vật, tuyết trắng mặt ngoài phiếm một tầng đường xương, Bùi Tịch Hòa thực thích ăn đường hồ. Lô, nàng hai bước tiến lên, đưa qua 6 viên linh châu, cười gỡ xuống một cây, tiểu cô nương, lại đến a, bán nữ tu được linh châu, cười đến sán lạn, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Há mồm liền cắn hạ một viên quả chám, vỏ bọc đường rất là ngọt nị. Nhưng quả chám hàm chứa vài phần sáp ý cùng chua ngọt. Ở khoang miệng bên trong va chạm, có khác tư vị, làm tâm tình của nàng không khỏi hảo lên, chỉ tiếc gặp phải không quá làm người cao. Hứng người, Lý Hoài Nam âm trầm ánh mắt một đầu lại đây nàng liền cảm giác được, nhưng nàng không. Quả. Bùi Tịch Hòa thong thả ung dung mà đem trong miệng quả chám hỗn cắn xuống dưới vỏ bọc đường. Nhai sạch sẽ, mới chậm gì gì mà đem ánh mắt bố thí cấp Lý Hoài Nam cùng một bên Mạnh Phục Linh, một trọn mắt. Trong mắt hiện lên vài phần hứng thú, Lý Hoài Nam lần trước bại bởi nàng một viên trúc cơ đan. Hơn nữa đi rồi một chuyến chấp pháp đường, trên người khí thế đã sớm giảm đi, hơn nữa bị nhục. Nhìn lại đây trong ánh mắt ẩn nấp phẫn hận cùng ghen ghét, Bùi Tịch Hòa trên người hơi thở hắn đã. Nhìn không ra, hắn như thế nào đoán không ra Bùi Tịch Hòa tất nhiên là tiến vào trúc cơ cảnh giới, nói không chừng. Dùng chính là kia viên hắn trúc cơ đan. Lý Hoài Nam tự cho là Bùi Tịch Hòa này 3 tháng là ở chỗ ở luyện hóa trúc cơ đan. Sau đó đột phá cảnh giới. Này đã có thể oan uổng Bùi Tịch Hòa. Kia cái đan dược bị nàng tồn tại bạc giới bên trong. Còn không có bán. Rốt cuộc trúc cơ đan là đồng tiền mạnh. Tương lai nếu là sinh cái gì biến cố. Đêm này một bán. Cũng có thể ứng cái cấp. Bùi Tịch Hòa đôi mắt mang theo vài phần đạm sắc. Cảm thấy này hai người thực sự là làm người phiền chán. Vị này Lý Sư Đệ. Đem đôi mắt thu một chút, nếu không, tiểu tâm về sau đi ra ngoài tùy tiện như vậy nhìn người khác. Không thể so chúng ta đồng môn, người khác trực tiếp đem đôi mắt của ngươi đào đâu. Nàng thanh âm thiên thấp, lại rất réo rắt, chỉ là cuối cùng một chút ẩn chứa áp chế chi ý. Lý Hoài Nam sắc mặt thiên đỏ lên. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Bùi Tịch Hòa đã khuynh lộ ra vài phần trúc cơ uy áp vững chắc mà dừng ở hắn trên người, trực tiếp đem chi áp đảo ở trên mặt đất, ai nha? Như thế nào có cầu tưởng phê? Tiểu tâm chút, đừng bị đánh gãy chân chó, nàng thanh âm thực nhẹ. Lại mang theo vài phần trào phúng, Bùi Tịch Hòa lười ứng phó loại người này, ngay sau đó xoay người. Liền đi. Chờ thêm nội môn khảo hạch, nàng chính là nội môn đệ tử, cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn có cách biệt một trời, không cần thiết lại cùng loại người này có cái gì liên lụy. Một bên Mạnh Phục Linh đã sớm sợ tới mức lặng im không nói. Vội vàng nâng Lý Hoài Nam, nàng cũng không nghĩ tới hiện giờ Bùi Tịch Hòa cư nhiên thật sự thành. Trúc cơ tu sĩ, trong lòng đã là khiếp sợ lại ghen ghét. Càng là lo lắng âm thầm, Lý Hoài Nam đáy mắt chớp động âm u quang, nhớ tới Bùi Tịch Hòa vừa mới xoay. Người liền đi, chợt lóe mà qua, như cũ là đủ để cho nhân tâm run mỹ mạo, đột nhiên lại nở nụ cười, có một người. Tuyệt đối có thể làm Bùi Tịch Hòa nếm đến quả đắng. Cho nên cũng đừng trách hắn không từ thủ đoạn, Bùi Tịch Hòa. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi sẽ có cái gì kết cục? Bùi Tịch Hòa vừa đi vừa ăn trong tay đường hồ lô. Trở lại chỗ ở nơi, vừa vặn ăn cái sạch sẽ, nàng nhìn thấy một bộ ám thêu bạc văn góc áo, đáy mắt chớp động vài phần nghi. Hoặc, Lục sư huynh, Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ hắn tới chỗ này mục đích, liên tưởng đến thần ẩn cảnh bên trong. Phát sinh tình huống, Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình tựa hồ cảm thấy được thứ gì. Trong lòng có chút kỳ diệu cảm xúc ở lan tràn sinh ra, Lục Trường Phong nhìn thấy nàng. Khóe môi giơ lên, lộ ra cười, hắn không thường tiếu. Sinh đến tuấn lãng như thanh nguyệt sái huy. Cười chi gian có một loại sán tinh bắt mắt cảm giác, Bùi sư muội. Tấu chương xong, hết chương.